Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, phong ấn lần nữa buông lỏng, bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận bị hủy, bị trộm đi số mệnh trở lại thiên vận linh giới. Vì thế, linh giới đại đa số tu sĩ đều vì linh giới sắp một lần nữa sống lại báo lấy mãnh liệt nhất hy vọng. Mà lúc này, thiên vận dương lại đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vừa bắt đầu là một ít cao giai hải yêu rời đi sinh hoạt nhiều năm trong thiên vận dương tâm. Hướng trong thiên vận dương bên ngoài di chuyển. Về sau, cấp thấp hải thú cũng gia nhập di chuyển hàng ngũ. Trong thiên vận dương tâm tu sĩ tuy rằng chú ý tới hải yêu hải thú di chuyển. Cũng không qua cố lưu ý. Dù sao hải yêu hải thú di chuyển dưới cái nhìn của bọn họ tại bình thường bất quá. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào. Trong thiên vận dương tâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Không trung quan sát xuống dưới, giống như là một tấm màu lam lớn trên nệm toát ra một hắc động. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy càng lúc càng lớn, kia trực quan nhất biểu hiện chính là khiến cho trong thiên vận dương tâm chưa đảo trên mặt biển. Thăng lên, mới đầu trong thiên vận dương tâm tu sĩ cũng không có phát hiện. Thẳng đến trên trăm chiếc ra biển tu sĩ cũng không có tại dự tính thời điểm chạy về lúc. Mọi người mới dần dần cảm thấy được không đúng. Hưng Minh Đảo, Phủ Đảo Chủ Đại Sàng, Từ Dung Hoa, Từ Thị Nhất Tộc các trưởng lão, cùng với tu vi tại độ kiếp kỳ trở lên cửu châu tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Đã liền yêu vực yêu hoàng cùng yêu vương, ma vực ma hoàng cùng đại thế ti đã ở. Trong đại sảnh thập phần yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nguyên một đám thần sắc đều có chút nghiêm túc cùng trầm trọng. Từ tộc trưởng, tại trong này ta muốn đại biểu cửu châu tu sĩ hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi tại linh giới cửu châu không cách nào sinh tồn về sau. Nguyện ý để cho chúng ta ở lại trong thiên vận dương tâm chưa đào. Một độ kiếp tu sĩ mặt lộ vẻ cảm kích đối với Từ Dung Hoa nói ra. Vạn đạo hữu khách khí, cửu châu gặp nạn, Từ Thị Nhất Tộc đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Vẻ mặt Từ Dung Hoa không sao cả biến hóa, thản nhiên nói, lúc trước chứng kiến cửu châu tu sĩ đi vào trong thiên vận dương tâm. Hắn nhưng thật ra là rất khiếp sợ, bởi vì hắn sớm tự hạ lệnh đóng cửa không gian chuyển di trận rồi. Những người này có thể chạy trốn tới trong thiên vận dương tâm. Hoàn toàn là bởi vì Mục Ninh Hinh. Hắn cũng không nghĩ đến nàng vậy mà đã nhận được từ gia trận pháp truyền thừa. Các vị, không biết mọi người hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Từ gia đại trưởng lão hỏi. Từ tộc trưởng, tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Chúng ta tới trong thiên vận dương tâm thời gian cũng không dài. Trong này rất nhiều tình huống đều không biết, cho nên còn muốn xin chư đảo chỉ giáo. Ngoặc kép, các ngươi muốn biết cái gì? Ngoặc kép, tiến ngày ta phát hiện có không ít hải thú hai mắt màu đỏ tươi. Làm như đã mất đi thần trí. Những thứ này hải thú lại chủ động công lên đảo. Đánh chết ở trên đảo tu sĩ. Ta nghĩ biết rõ những thứ này hải thú tại sao lại biến thành như vậy. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Từ Dung Hoa cùng Từ Thị Nhất Tộc các trưởng lão sắc mặt nhao nhao biến đổi. Ngươi là ở nơi nào phát hiện loại này yêu thú hay sao? Từ Dung Hoa một chút liền đứng lên, gấp gáp hỏi, trong mắt xen lẫn lo âu nồng đậm. Hơn trăm năm trước, hồng hoang dị thú phong ấn khẩu bất ổn. Hồng hoang dị thú trên người lệ khí chạy ra khỏi phong ấn. Lan tràn tới trong thiên vận dương tâm. Khi đó, cũng có vô số hải thú bởi vì hút vào lệ khí mà đã bị mất phương hướng thần trí. Biến thành khát máu thích giết chóc, những cái kia hải thú đặc thù cùng độ kiếp tu sĩ này nói được giống như đúc. Cũng từ khi hắn đem từ Trác Nguyên Hồng trong cướp đi mảnh vỡ để vào đã đến hồng hoang dị thú phong. Ấn khẩu về sau, phong ấn liền vững chắc, lại không lệ khí từ trong toát ra, cũng không có tại từng xuất hiện mất đi thần trí hải thú rồi. Bây giờ khát máu thích giết chóc hải thú xuất hiện lần nữa. Vậy không phải nói hồng hoang dị thú phong ấn khẩu lần nữa buông lỏng sao? từ Dung Hoa cùng từ Thị Nhất Tộc các trưởng lão thần sắc biến hóa ở đây tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Thấy bọn họ vội vã như thế, cầm theo tâm không ngừng chìm xuống dưới. Ngay tại đảo chúng ta phụ cận, ngoặc kép, còn có, trong thiên vận dương tâm chư đảo mặt biển giống như đang nhanh chóng bay lên. Từ tộc trưởng, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, từ Dung Hoa sắc mặt khó coi. Bảo trì trầm mặc, từ thị khác nhất tộc tu sĩ cũng không mở miệng. Từ tộc trưởng, bây giờ linh giới cửu châu khắp nơi đều tràn ngập tà sát khí. Chúng ta có thể dựa vào sinh tồn địa phương cũng chỉ có trong thiên vận dương tâm chư đảo rồi. Nếu như trong thiên vận dương tâm xảy ra chuyện gì chuyện không tốt, mời ngươi cần phải nói cho ta biết đám. Ngoặc kép, các ngươi đi về trước đi, chờ chúng ta xác định sau đó tại nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, vậy thì tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Từ tộc trưởng, nếu có gì cần dùng đến chỗ của chúng ta, xin cứ mở miệng. Ngoặc kép, được, từ Dung Hoa sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đợi mọi người ly khai về sau, từ Dung Hoa mới vô lực ngồi trở lại. Nói nặng trịch nói, hồng hoang dị thú phong ấn khẩu như thế nào nhanh như vậy lại buông lỏng rồi hả? Ngoặc kép, nghĩ đến là vì linh vu tộc thánh nữ nguyên thần hao hết. Năng lực phong ấn hạ thấp đưa đến. Ngoặc kép, bây giờ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mảnh vỡ bên trong lực lượng có thể củng cố phong ấn. Chỉ cần chúng ta lần nữa được mảnh vỡ, vấn đề liền nghênh nhận nhi dài. Ngoặc kép. Cũng mấu chốt là như thế nào mới có thể được mảnh vỡ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đại sảng lần nữa khôi phục yên tĩnh, từ thị nhất tộc các trưởng lão đều yên lặng nhìn từ Dung Hoa. Sau một lúc lâu, từ gia đại trưởng lão mới nhỏ giọng nói, người khác không biết, cũng Mục Ninh Hinh trong cần phải có mảnh vỡ, có lẽ còn không hết một khối. Ngoặc kép. Lúc này một mực không chỗ nào động từ Dung Hoa giơ lên mí mắt. Mặt không thay đổi xem ở từ gia đại trưởng lão. Thấy vậy, từ gia đại trưởng lão tiếp tục kiên trì nói ra. Bây giờ Mục Ninh Hinh, sư phụ của nàng, đệ đệ, bằng hữu đều muốn sinh hoạt tại trong thiên vận dương tâm. Nếu trong thiên vận dương tâm bị diệt, bọn họ sống không được. Nghĩ đến đem trong thiên vận dương tâm tình huống nói cho nàng biết về sau. Nàng sẽ phải đồng ý xuất ra mảnh vỡ. Ngoặc kép, việc này ta suy nghĩ thêm. Các ngươi trước đi xem trong thiên vận dương tâm bây giờ tình huống đến dạng cùng thế nào rồi. Từ Dung Hoa nhắm hai mắt lại, tay phải đối với từ gia các trưởng lão vô lực quơ quơ. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, từ Dung Hoa mới mở hai mắt ra, sắc mặt khổ sở xem ở trong lòng bàn tay màu lam thủy tinh kính. Bây giờ Ninh Hinh sợ là không muốn tại thấy được hắn đi. Mộc Tiên Đào, Ninh Hinh chau mày nghe Hải Nguyệt Sứa đợi độ kiếp Hải Yêu nói về gần đây trong thiên vận dương tâm. Chuyện phát sinh, tiền bối, lần này chúng ta cảm ứng được nguy hiểm so với trăm năm trước trong thiên vận dương tâm dị động còn mãnh liệt hơn, bây giờ trong thiên vận dương tâm đã không an toàn rồi. Cho nên, chúng ta chuẩn bị ly khai. Đến trong thiên vận dương bên ngoài tránh. Ngoặc kép, ta biết rồi. Ninh Hinh ngẩng đầu liếc mắt Hải Nguyệt Sứa các yêu. Cánh tay vung lên, đầu ngón tay tia sáng trắng thoáng hiện lại nhanh chóng biến mất. Tia sáng trắng biến mất nháy mắt, Hải Nguyệt Sứa đợi vẻ mặt Hải Yêu lập tức vui vẻ. Nhao nhao đối với Ninh Hinh làm vái chào. Đa tạ tiền bối, bọn họ trong nguyên thần truy hồn thứ cuối cùng nhổ rồi. Hải Nguyệt Sứa các yêu đi rồi. Ninh Ý vội vàng hỏi. Tỷ, đây trong thiên vận dương tâm sẽ không cũng phải loạn chứ? Ngoặc kép, hai mắt Ninh Hinh híp lại. Trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai. Trong thiên vận dương tâm dị động có lẽ cùng mảnh vỡ có quan hệ. Ngoặc kép, nàng vừa đem tổn thương dưỡng tốt. Đang chuẩn bị lần nữa lẻn vào đáy biển dò xét đã từng đặt chân qua đáy biển tiên thành. Không nghĩ tới nàng còn chưa có đi, trong thiên vận dương tâm liền đã xảy ra chuyện. Hết chương.